hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 374, nửa đêm bá vương ngạnh thượng cung. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Tam Diệp Thảo Oan dẫn dắt smartphone lớn bình hóa trào lưu. Như vậy hôm nay đem có ban bố cái này sản phẩm lại đem định nghĩa sau này 10 năm điện thoại. Theo Trương Phàm đích thoại ngữ rơi xuống, Tam Diệp Thảo 5 lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bởi vì 4 cái số này điểm xấu, Tam Diệp Thảo 3 đời sau liền dứt khoát mệnh danh là Tam Diệp Thảo 5 rồi. Làm dưới đài người xem thấy được nó chính diện thời điểm. Cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều làm rung rung. Bọn hắn là lần đầu tiên xem gặp xinh đẹp như vậy điện thoại. Sửa sang cái điện thoại chính diện bị một khối gần như hoàn chỉnh màn hình nơi bao bọc. Chỉ màn hình góc trái trên cùng có một cái chấm đen nhỏ. Bốn phía khung bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơn nữa đợi rộng. Tam Diệp Thảo 5 chọn dùng hoàn toàn mới cóp phong giả bộ công nghệ. Màn hình khoan cùng bình xuống vân tay kỹ thuật. 64G phiên bản 8688 nguyên. 256G phiên bản 9988 nguyên. Tuy rằng trong nội tâm đã đoán ra Tam Diệp Thảo 5 sẽ không tiện nghi. Thế nhưng Trương Phàm công bố trong khi giá bán về sau. Bất kể là hiện trường người xem hay là trước màn hình xem trực tiếp người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Mộc sinh viên đại học, trung thực Tam Diệp Thảo người hâm mộ Trần Lệ cũng cảm giác mình duy trì không nổi tới. Nghiêng đầu đối với bạn cùng phòng vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Xem đến ta chỉ có thể đi mua 3S rồi Tam Diệp Thảo 3S cùng Tam Diệp Thảo 3 so sánh với liền cứ thăng cấp máy xử lý cùng thay đổi phối màu. Trần Lệ bạn cùng phòng gọi là tiễn thiền cạn, nàng là đối với cái giá tiền này khẽ cắn môi còn thừa nhận. Liền nói ra, cái kia đợi được mở ra bán thời gian, người giúp ta đoạt một cái. Nàng sở dĩ nói như vậy, là vì Trần Lệ có được toàn bộ võng phần độc nhất siêu cấp hiệu. Có thể không cần xếp hàng trực tiếp thuận mua, tiễn thiền cạn vừa dứt lời. Cái khác nằm ở trên giường đùa điện thoại di động nữ sinh Lý Minh Phương lập tức nói ra. Lily, ngươi cũng giúp ta đoạt một đài chứ sao? Có thể, tuy rằng Trần Lệ cùng Lý Minh Phương quan hệ không tính là tốt. Vẫn là đáp ứng, sau đó lấy ra điện thoại tại lớp quần trong phát một cái tin tức. Còn có một danh ngạch, cần riêng tin ta, rất nhanh liền có riêng tin Trần Lệ. Bốn cái toàn bộ danh ngạch dùng sau khi rời khỏi đây. Trần Lệ lại dùng tay chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm vào trong màn hình Trương Phàm. So sánh với lớp học những người khác đối với truyền thuyết này trong học trưởng chỉ nghe tên không thấy người. Nàng thế nhưng là cọ sát hắn dừng lại tiểu cái lầu cùng một cái siêu cấp hiệu. Nghĩ tới đây, nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mang theo tai nghe nghe ca nhạc Đinh Hương. Nàng cảm giác, cảm thấy cái này trầm mặc ít nói tính cách quái gở xinh đẹp bạn cùng phòng cùng Trương Phàm có bí mật không thể nói. Có lần bản thân đang xem hắn thăm hỏi, nàng đột nhiên xen vào nói. Hắn cái nụ cười này nhìn qua chính là giả vờ. Người phóng viên này hỏi hắn là vấn đề gì? Vấn đề tình cảm, cái kia 100% là giả nở nụ cười. Nói không chừng lúc ấy trong nội tâm đem đối phương mắng 100 lần. Nếu như không là có liên quan hệ người, là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, chỉ là lúc này Trần Lệ cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Trương Phàm kế tiếp lại ban bố một cái khác khoản nặng cân sản phẩm. Một cỗ tên là Vị Lai Oan chạy bằng điện ô tô. Chọn dùng hoàn toàn mới tụ họp graphen pin Tam Diệp Thảo Oan ca bay liên tục vượt qua 2000 km. Chỉ cần 20 phút có thể tràn ngập lượng điện. Thân xe chung quanh tất cả phối trí một cái chúng ta chuyên môn vì kiêng nghiên chế laser ra. Đa, tại xe tải hồng ngoại camera phối hợp xuống, có thể làm được tinh chuẩn phân biệt các loại vật thể hình dạng. Lớn nhỏ cùng vận động trạng thái. Đã có ánh mắt, chúng ta cũng giao phó chiếc xe này cường hãn đại não. Tại tinh thần 5X máy xử lý cường đại tính toán có năng lực duy trì dưới. Nhường lái tự động đã trở thành có thể, ta có thể chút nào nói không khoa trương, nhân loại không thể tránh được phạm sai lầm, thế nhưng nó có thể làm được không sai lầm. Cùng chúng ta cùng lúc đó người máy lẫn nhau phía trên làm ra trọng yếu sáng tạo cái mới. Nó kém xa so với ngươi tưởng tượng được thông minh. Kế tiếp chúng ta có thể xem một cái phim ngắn, nhường mọi người mở mang kiến thức một chút tương lai ô tô nên là thế nào cải biến mọi người xuất hành phương thức. Nguồn năng lượng mới ô tô tại năm 2015 cũng không phải một cái quái gở danh từ. Ngược lại là rất hỏa ý niệm, lái tự động cũng là như thế. Thế nhưng video ngắn trong miêu hội tình cảnh hay là làm cho tất cả mọi người đều làm kinh ngạc. Không có ai cảm thấy kia là hư giả đấy, bởi vì nó là Tam Diệp Thảo công ty đẩy ra sản phẩm. Ngắn ngủn 5-4, cái này như là siêu tân tinh đại bộc phát đồng dạng quật khởi công ty. Dùng một cái sản phẩm đã chứng minh thực lực của nó. Tam Diệp Thảo điện thoại chính là đệ nhất thế giới điện thoại. Hôm nay ban bố Tam Diệp Thảo 5 càng là đã chứng minh điểm này. Trước nó nói không chủ định chỉ là tại nghẹn đại chiêu. Tam Diệp Thảo điện gia dụng dẫn dắt điện gia dụng ngành sản xuất cách mạng. Tuy rằng giá cả không rẻ, thế nhưng dùng đều nói tốt, kia tại Lô Thành cùng Dung Thành siêu cấp nhà xưởng càng là lên ban tổ chức gần nhất đang nóng truyền bá phim phóng sự Đại Quốc Công nghiệp. Hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, mọi người lần đầu tiên kiến thức đến như thế trí tuệ nhân tạo công nghiệp người máy. Cho nên khi phim ngắn sau khi kết thúc, phía dưới người trẻ tuổi hô lên lớn nhất thanh âm, đây chính là ta muốn ô tô. Sự thật chính là như vậy, chỉ là vị Lai Oan vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong cũng đủ để làm say mê rồi. Kết quả thật không ngờ nó còn có thể làm được L cấp 5 lái tự động. Suy nghĩ một chút, đánh trò chơi hát ca khúc đã đến chỗ mục đích, đây nên sảng khoái hơn a, đầu là tại một giây sau bọn hắn liền giống không ra ngoài. Vị Lai Oan xe con bản cất bước giá bán 586.000 nguyên. Vị Lai Oan sớp bản cất bước giá bán 886.000 nguyên. Trương Phàm nhìn dưới đài trầm mặc, nửa dùng sức ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, bởi vì vận dụng rất nhiều kỹ thuật mới. Cái giá tiền này đã là giá vốn rồi. Bạch Tuyết xem TV trong miệng đầy nói dối Trương Phàm hừ một tiếng. Thập phần khinh thường nói, rõ ràng là nghĩ nhiều kiếm tiền, cho là ta không biết đây. Giang Lan Thanh chính tại xử lý vị lai nữ hài văn bản tài liệu. Nghe được Bạch Tuyết lời nói nhịn không được liếc nàng một cái. Dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Ngươi lại chạy tới cùng hắn để đi ngủ, là hắn câu dẫn của ta. Bạch Tuyết ngượng ngùng nói, nhìn mang theo kính mát, một bộ nữ cường nhân ăn mặc Giang Lan Thanh. Nàng đứng người lên một mặt giúp nàng tẩm quất đầu thư giải mệt nhọc. Một mặt nhẹ nói, ngươi yên tâm, ta chưa cùng chăn chăn thì cùng một chỗ hầu hạ hắn. Là vấn đề sau này. Giang Lan Thanh nhịn không được thở dài một hơi, lần này không cho hắn một cái khắc sâu thê thảm đau đớn giáo huấn. Về sau hắn lại phạm sai lầm làm sao bây giờ, lẽ nào ngươi có thể tiếp nhận hắn hậu cung mỹ nhân 3.000 người? 3 cái là được rồi, ngươi cũng biết chăn chăn tỷ là ngoại lệ, Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, tiếp theo lại đem ý nghĩ trong lòng nói ra, ngươi chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Rõ ràng rất lý giải hắn đấy, cũng không thể thật sự nhường chăn chăn tỉ một người cô độc sống quãng đời còn lại a. Bị Bạch Tuyết vạch trần nội tâm ý tưởng Giang Lan Thanh không nói gì thêm rồi. Kỳ thật nàng mỗi lần đi Trương Phàm nhà thời điểm, chứng kiến cha mẹ mình cùng ba ba mụ mụ của hắn cùng vui vẻ hòa thuận ở chung. Liền biết mình sớm muộn hội tha thứ hắn, hơn nữa không tha thứ cũng không có cách nào. Tên hỗn đản kia mỗi lần đều nửa đêm bá vương ngạnh thượng cung. Ai bảo nàng tại hắn nhà đi cũng chỉ có thể cùng hắn một cái phòng rồi. Đưa ra dị nghị ngược lại sẽ nhường cha mẹ phát giác cái gì đến. Cách chương.